Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 22, Mộng Tình. Rời đi, Converter, đá Kero, cái này ma xào huyết liên, thực lực yếu chút sợ còn không phá hết. Tần Vân nhìn thấy chính mình một kiếm dưới, vẻn vẹn cắt chém ra không tính rõ ràng vết thương, lại còn tại khép lại. Trong lòng lập tức minh bạch, ta nhất định phải ấp ủ dưới, thi triển mạnh nhất kiếm chiêu. Thần thông tuyết lãng, lục trọng, xoạt, thần thông, tuyết lãng, lục trọng dưới. Tần Vân toàn thân hiện ra tuyết trắng khí lãng. Trong tay thần kiếm cũng đồng dạng ẩn chứa màu trắng khí lãng. Từng sợi khí tức màu trắng này ẩn chứa lực xuyên thấu đáng sợ, lực phá hoại. Môn thần thông này đối ứng chính là cực cảnh, sát lục. Mà theo lấy Tần Vân tu luyện đến nay, cũng đem môn thần thông này đẩy lên tới lục trọng viên mãn. Thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, Tần Vân tu luyện trong rất nhiều thần thông, thần thông tuyết lãng là trước hết nhất đạt tới lục trọng. So bất diệt chi thể tu luyện càng nhanh, cũng là bởi vì một thế này. Tần Vân thể nội một mực ẩn chứa sát khí. Sát khí thời thời khắc khắc ảnh hưởng Tần Vân, để Tần Vân trong nội tâm một mực có mãnh liệt sát ý. Sát ý nồng đậm, trường kỳ tồn tại, để Tần Vân kiếm đạo cũng khuynh hướng tàn nhẫn. Giết chóc phương diện thần thông, tuyết lãng tự nhiên cũng trước hết nhất đạt tới lục trọng. Mạnh nhất kiếm thuật, luân hồi. Tần Vân cần ấp ủ hạ cảm xúc mới có thể thi triển ra một chiêu này, cùng nhập đạo trước đó khác biệt. Tại nhập đạo trước đó, Tần Vân thi triển luân hồi lúc bình thường chỉ có thể thi triển hai lần. Thi triển lần thứ ba đối với hồn phách gánh vác quá lớn, đều có thể tổn thương hồn phách căn cơ. Lúc trước trấn áp trong bình ngọc kia ma thần, chính là dựa vào cửu chuyển linh đan khôi phục hồn phách tiêu hao. Tần Vân cuối cùng mới thành công trấn áp vị kia vực ngoại ma thần. Mà hiện nay, Tần Vân tại đem cực tình dung nhập, cuối cùng nhập đạo, nắm giữ kiếm đạo sau, Tần Vân cũng dần dần minh bạch, cực tình tại kiếm, sở dĩ chiêu số uy lực lớn, là bởi vì tại dung nhập sinh mệnh kích tình, nồng đậm tình cảm về sau, chiêu số càng thêm tự nhiên mà thành, trong cõi u minh cách thiên đạo thêm gần, uy lực tự nhiên lớn, có thể theo tự thân cảnh giới tăng lên, lại có kích tình, đối với thực lực tăng lên cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Giống bây giờ, Tần Vân nắm giữ thuộc về mình kiếm đạo, bình thường chiêu số uy lực đều cực lớn, cho dù là dung nhập sinh mệnh kích tình mãnh liệt nhất một chiêu luân hồi, cũng vẻn vẹn có thể làm cho kiếm thuật uy lực tăng lên ước chừng gấp đôi mà thôi. Bất quá cũng tương ứng, đối với hồn phách tiêu hao càng thêm ít. Bây giờ dưới tình huống bình thường, Tần Vân có thể thi triển ra trọn vẹn 9 lần luân hồi. Hô, Tần Vân một bên tránh ra cái kia ma thần lôi uyên, một bên thi triển luân hồi, diệt. Tần Vân ấp ủ cảm xúc dưới, tưởng niệm đến quê hương thê tử, 50 năm phân biệt, Tần Vân đối với Y Tiêu càng thêm tưởng niệm, nồng đậm tình cảm dưới, mang theo màu trắng khí lãng kiếm quang lóe lên, liền bổ vào trước mắt trên hoa sen màu máu, xoẹt khép lại giống như nụ hoa to lớn huyết liên hoa. Trong đó một mảnh dày đặc to lớn cánh hoa trực tiếp bị cắt hơn phân nửa. Vết thương thật lớn đều kéo dài đến trong cánh hoa, ẩn ẩn có thể xuyên thấu qua vết thương nhìn thấy huyết liên hoa nội bộ trong tu hành ma thần. Cái gì? Hắn một kiếm còn kém không nhiều phá vỡ huyết liên hoa, lại đến 3 năm kiếm, chẳng phải giết tiến vào. Ngay từ đầu một kiếm, uy lực rất bình thường, làm sao một kiếm này mạnh như vậy? Ngăn cản hắn, không thể để cho hắn xuất thủ nữa. Chính tốc độ cao nhất truy sát tới 15 vị tam trọng thiên ma thần, nhìn thấy Tần Vân vừa mới bắt đầu một kiếm coi như nhẹ nhõm. Có thể Tần Vân ấp ủ cảm xúc sau lấy thần thông tuyết lãng cùng luân hồi kiếm thuật dốc sức thi triển dưới, uy thế nên để bọn hắn trong lòng căng lên, khẩn trương sợ hãi. Hô, thiện lôi đình ma thần lôi uyên quơ một đôi tràn đầy lôi điện đại trùy. Dốc sức điên cuồng công tới, kỳ võ sao Tần Vân, mơ tưởng phá hư ma xào, cho ta nhận lấy cái chết. Oanh, trong các tam trọng thiên ma thần hậu phương truy sát, ma thần, kỳ, lại lần nữa kéo cung bắn tên. Lần này vẫn như cũ là hắn mạnh nhất tuyệt chiêu, phong lôi chi tiễn. Mang theo phong lôi lực lượng mũi tên một cái chớp mắt liền đã giết tới Tần Vân trước mặt. Tốc độ quá nhanh, uy lực cũng quá lớn. Tần Vân biến sắc, ở đây hắn duy nhất không dám dùng thân thể ngạnh kháng chính là ma thần, kỳ, mũi tên. Bành, Tần Vân liền thi triển kiếm thuật toàn lực ngăn cản, toàn lực giảm bớt lực, bị oanh kích cả người bay ngược va chạm trên huyết liên hoa. Bị chấn động đến một ngụm máu tươi phun ra. Chết, ma thần lôi uyên thì thừa cơ một chùy đánh về phía Tần Vân đầu lâu. Tần Vân không né tránh kịp nữa, miễn cưỡng lệch ra hạ thân thể. Một chùy này đập vào Tần Vân trên bờ vai, răng rác, bả vai trực tiếp sụp đổ, nội bộ xương vỡ vụn, mặt ngoài làn da cũng vỡ ra vết thương, máu tươi chảy xuôi đi ra. Bất quá, bất diệt chi thể cũng cực mạnh, vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc khôi phục. Tần Vân một bên né tránh, một bên đổi tay, tay trái cầm kiếm, lại lần nữa lại là một kiếm, luân hồi, bổ vào huyết liên hoa trên cánh hoa. Không lo được, nhất định phải toàn lực hủy đi huyết liên hoa, nếu không này một đám tam trọng thiên ma thần vây lên ta. Ta nhất định phải chết, rốt cuộc không có hy vọng phá vỡ. Tần Vân không để ý ma thần lôi uyên, dốc sức liên tục thi triển, luân hồi. Điên cuồng tấn công huyết liên hoa cánh hoa. Đến Tần Vân cấp độ này, xuất thủ là rất nhanh. 7 đến 8 kiếm cũng chỉ là sát na thôi. Giờ phút này chỉ có ngay tại bên cạnh ma thần, lôi uyên, có thể trở ngại. Cái kia ma thần, kỳ, cần lại ấp ủ một phen mới có thể thi triển ra phong lôi chi tiễn. Mặt khác, tam trọng thiên ma thần tốc độ hay là chậm chút. Chết đi cho ta. Ma thần lôi uyên vung vẩy song chùy, dốc sức điên cuồng tấn công. Oanh, Tần Vân trong tay lại xuất hiện một thanh kiếm. Một kiếm toàn lực thi triển luân hồi, một kiếm khác miễn cưỡng ngăn cản ma thần lôi uyên. Thậm chí thường xuyên thân thể bị ma thần lôi uyên cuồng nện. Có thể bất diệt chi thể lại cứng cỏi vô cùng. Chung quanh xanh, màu vàng đất lưỡng trọng đám mây cũng điên cuồng xoay tròn hết sức trở ngại. Một cái chớp mắt, Tần Vân mặc dù trên người có rất nhiều vết thương, đầu cũng bị đập một cái búa, bộ mặt cũng có miệng vết thương, nhưng vẫn là thi triển ra 6 lần luân hồi. Ngạnh sinh sinh oanh mở huyết liên hoa kia cánh hoa, oanh ra một đầu thông đạo đến, phá vỡ một mảnh cánh hoa. Tần Vân lập tức chui vào. Không, ma thần lôi uyên lo lắng đuổi theo. Siêu siêu siêu siêu siêu. Mặt khác, tam trọng thiên các ma thần tốc độ cực nhanh. Liên tiếp từng cái giết đi vào. Ma xào huyết liên hoa nội bộ. Có một vị ma thần tại bế quan này tu luyện, nhưng lại vẻn vẹn chỉ là một vị nhất trọng thiên ma thần. Hắn vừa quay đầu, liền nhìn thấy cuồng bạo xông tới tràn đầy vết máu nhân tộc kỳ võ sao Tần Vân. Không tốt, cái này ma thần lập tức muốn ngăn cản. Oanh, Tần Vân căn bản không nhìn hắn, đều không muốn trì hoãn một chút thời gian. Dốc sức chính là luân hồi, bổ vào trong huyết liên hoa kia trên, nhụy hoa. Ta có thể làm chính là những thứ này, không tiếc hết thảy, cũng phải cho ta phá vỡ. Tần Vân đỏ ngầu cả mắt, toàn thân tràn đầy tuyết trắng khí lãng, sát ý trùng thiên, kiếm quang nộ phách tại trên nhụy hoa. Dừng tay, Ma thần Lôi Uyên gầm thét một chùy giận nện trên người Tần Vân. Dừng tay, có một vị ma thần gấp trực tiếp ném ra trong tay trường mâu. Trường mâu trực tiếp quán xuyên Tần Vân lồng ngực. Tần Vân bịch ngã tại trên nhụy hoa. Nhưng hắn lại cười, bởi vì vừa rồi toàn lực một kiếm đánh cho địa phương. Nhụy hoa trực tiếp đã nứt ra vết thương thật lớn. Đồng thời còn hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Hiển nhiên cùng dày đặc cứng cỏi, cánh hoa, so sánh. Nhụy hoa này muốn yếu ớt nhiều. Tần Vân toàn lực ứng phó dốc sức một kiếm. Liền để nhụy hoa này bắt đầu sụp đổ. Oanh, Tần Vân thi triển lĩnh vực thần thông, thiên địa đại ma bàn. Màu xanh, màu vàng đất đám mây thì là đem vỡ ra dưới nhụy hoa phương. Đại lượng tiên tinh trực tiếp mài vỡ nát, khối lớn tiên tinh hóa thành mảnh vỡ, nồng đậm thiên địa linh khí tại tiêu tán, lấy thiên địa đại ma bàn chi uy, trong nháy mắt liền đem tất cả tiên tinh hóa thành bột phấn. Thiên địa linh khí điên cuồng tản ra, thậm chí bởi vì quá nồng nặc, chung quanh giữa thiên địa xuất hiện rất nhiều ngày địa linh khí chất lỏng giọt nước. Phảng phất một trận mưa, không, một đám tam trọng thiên các ma thần đều không muốn tiếp nhận nhìn thấy đây hết thảy. Kỳ võ sao Tần Vân, không ít tam trọng thiên ma thần đỏ ngầu cả mắt, trong lúc nhất thời to lớn lưỡi búa, khủng bố mang theo hỏa diễm nắm đấm, tà dị huyết sắc loan đao, đủ loại chiêu số toàn bộ giáng lâm trên người Tần Vân. Vốn là trọng thương. Thậm chí bị trường mâu xuyên qua thân thể Tần Vân, cho dù là bất diệt chi thể, cũng là gánh không được khủng bố như vậy vây công. Tần Vân lại cười nhìn xem đây hết thảy, nhìn lấy thiên địa linh khí chất lỏng, nước mưa, tại bay lả tà. Nhìn xem nắm đấm mang theo hỏa diễm giống như một ngọn núi nhỏ kia. Tà dị loan đao, từng cái giáng lâm tới, kết thúc, toại cổ thiên thần. Hỏa phượng nương nương, các người đều đối với ta ký thác rất lớn hy vọng. Ta có thể làm cũng chỉ có thể là như vậy. Cha mẹ của ta đời này, các người một mực hy vọng ta lấy vợ sinh con, khai sáng một cái thần ma gia tộc, ta là không làm được. Còn có Vũ Tinh, Thải Lam, xin lỗi rồi, có thể sợ công kích giáng lâm thân thể sát na. Oanh! Tần Vân cảm giác được linh hồn oanh minh, ý thức trong nháy mắt trống không, một cỗ tiềm ẩn tại Tần Vân lực lượng, trong nháy mắt lôi cuốn lấy Tần Vân hồn phách, một sát na liền rời đi vùng thế giới này, cấp tốc vượt qua thời không rời đi, mồ hôi, cà chua tối hôm qua ngủ quên mất rồi, thiếu một chương, sẽ ở bản tuần lễ bên trong bổ rơi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.